Ngô Gia Kiều Thê, chương 129, góc truyện audio.com. Khương Lệnh Huyền ngẩng đầu nói, tứ tỷ tỷ là một cô nương tốt, bây giờ có tứ tỷ phu nói lời này, muội cũng cảm thấy vui mừng. Nếu tứ tỷ tỷ đã ngủ, vậy muội cũng không ở lại lâu nữa, xin cáo từ. Chung quy nam nữ có khác, Tạ Chí Phong cũng không có tự mình tiễn đi, chỉ để Tập Hương tiễn cô em vợ này ra ngoài phủ. Lên xe ngựa, Kim Kết không nhịn được nói, vị tứ cô gia này đúng là đối xử với tứ tiểu thư rất tốt. Khương Lệnh Huyền cũng gật đầu, hy vọng Tạ Chí Phong cứ đối xử tốt với tứ tỷ tỷ như vậy. Dù sao kiếp trước cũng là do nàng hại tỷ ấy không có cách nào lập gia đình. Trở về Vinh Vương Phủ, Lục Tông đang ở trong sân làm một cái bàn đu. Hắn nhìn thấy nàng, lúc này mới ngừng lại, đôi mắt trong trẻo nói. Lại đây, Khương Lệnh Huyền ngoan ngoãn đi qua. Nàng nói, bàn đu này thật đẹp mắt. Nàng thử đứng lên trên, hai tay nắm hai bên dây. Đứng như vậy, mới cao hơn Lục Tông một chút. Khương Lệnh Huyền lần đầu cảm nhận cảm giác yêu thế trên cao, tâm tình tất nhiên tốt hơn mấy phần, nhất thời cười tươi như hoa, nói. Tông biểu ca tự mình làm sao? Lục Tông thấy nàng thích, lúc này mới đưa tay nặn mặt nàng, nói. Thích không? Khương Lệnh Huyền gật đầu, nói. Thích, sau đó chia sẻ tin tức tứ tỷ tỷ có thai với hắn. Lục Tông nghe xong, sắc mặt nhàn nhạt ừ một tiếng, một bộ dáng không liên quan tới mình. Khương Lệnh Huyền biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, dù sao tứ tỷ tỷ mang thai quả thật cùng hắn không liên quan. Nhưng nàng hài lòng nha, hồn kỳ của Lục Tông còn hơn nửa tháng, sau đó liền mỗi ngày đều đi quân doanh. Khương Lệnh Huyền lại không thể ăn không ngồi rồi, đi theo Phan Trắc Phi quen thuộc sự vụ trong vương phủ. Phan Trắc Phi có ý định làm khó dễ Khương Lệnh Huyền, mỗi lần nói đến chuyện trọng điểm, liền sơ lược không nói điểm trọng yếu, nhưng có thể nói liên miên cằn nhằn nửa ngày. Phan Trắc Phi thấy nàng nghe chăm chú, trong lòng không nhịn được thấy nàng ngốc. Đến cùng vẫn còn trẻ, Khương Lệnh Huyền biết Phan Trắc Phi không muốn đem quyền hành giao cho nàng, hiện nay nàng chậm rãi quen thuộc sự vụ trong vương phủ, Phan Trắc Phi không nói, nàng tất nhiên có thể nghĩ cách biết. Nhưng vì vậy, nàng mỗi ngày đúng là còn bận rộn hơn Lục Tông, mỗi lần hắn về, liền nhìn nàng nằm nhoài trên giường nhỏ lật sổ sách. Ngày hôm đó Lục Tông trở về, liền tiến đến ôm thê tử, hôn lên mặt nàng một cái. Khương Lệnh Huyền nghiêm túc xem sổ sách, vừa nghe mùi mồ hôi trên người Lục Tông, liền dùng sổ sách trên tay mạnh mẽ đập lên đầu Lục Tông một cái, ghét bỏ nói. Hôi chết rồi, Lục Tông cười cười thơm lên mặt nàng một cái, liền đi tỉnh thất tắm rửa. Thay một thân xiêm y sạch sẽ, Lục Tông mới toại nguyện ôm thức phụ nói chuyện. Đừng lúc nào cũng xem, cẩn thận hại mắt. Khương Lệnh Huyền lật một tờ, thở dài nói. Nếu muội có thể giống như Tẩu Tẩu, đã đọc qua là không quên, vậy thì tốt quá. Lục Tông vươn tay xoa đầu nàng, nói, đã đủ thông minh. Thông minh quá hại thân, hắn chỉ hy vọng mỗi ngày nàng đều vui vẻ là được rồi. Khương Lệnh Huyền bỏ sổ sách trên tay xuống, ở trong lòng Lục Tông cọ cọ. Hôm nay còn bận chuyện gì sao? Lục Tông nói, không có chuyện gì, hôm nay Thái tử và Nhị Hoàng tử cùng nhau tới. Nhị Hoàng tử à, Khương Lệnh Huyền biết dưới khuôn mặt hào hoa phong nhã của Nhị Hoàng tử này nhưng lại cất giấu một dã tâm rất lớn. Có điều như vậy cũng rất bình thường, dù sao vị trí kia không ai không muốn ngồi vào. Góc truyện audio.com, có điều Lục Tông không thích nàng tiếp xúc với người bên mộ quý phi. Khương Lệnh Huyền nghe xong cũng ừ một tiếng, nhưng sau một khắc thân thể liền bị một đôi cánh tay mạnh mẽ ôm lấy nâng lên. Khương Lệnh Huyền thấy hắn như vậy, vội vàng ôm cổ của hắn, đỏ mặt sẵn giọng. Ban ngày ban mặt chàng làm cái gì đấy? Lục Tông cũng không để ý cúi người hôn thê tử, hôn cho nàng nói không ra lời, lúc này mới bỏ qua. Khương Lệnh Huyền không có cách nào khác, đẩy lồng ngực hắn một cái nói. Đừng nghịch, ngày mai muội muốn tiến cung tham tranh biểu tỷ đấy. Sức lực hắn lớn, mỗi lần cùng hắn lăn lộn, chỗ ấy của nàng rất là xót, hai chân bước đi muốn run lên. Trong cung mỗi người đều có nhãn lực, nàng cũng không muốn bị người ta trêu chọc. Lục Tông không nói hai lời mà đi vào. Hắn thỏa mãn than một tiếng, hôn lên mặt nàng một cái, anh ếch nói. Sán sán, ta cũng muốn làm cha. Vậy, Khương Lệnh Huyền trợn to hai mắt bỗng nhiên ý thức được. Đại khái hôm nay Thái tử lại đứng trước mặt Lục Tông khoe khoang. Nhưng tính tình Lục Tông thì sao chứ? Trước mắt núi Thái Sơn có sập cũng không biến sắc. Thường ngày Thái tử có nói nhiều hơn nữa thì mặt hắn đều không hề có cảm xúc, hôm nay đúng là bị kích thích. Nhưng hai người bọn họ mới thành thân hơn một tháng thôi. Nhìn bộ dạng ấu trĩ. Người khác đều có, chỉ có ta không có. Của Lục Tông, nhất thời cảm thấy thật buồn cười, có điều tiếp đó, cái miệng của nàng không phải dùng để cười nữa. Cách chương.